Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 726. Ngay lúc hắn thất thần, đột nhiên, một đạo kiếm khí lăng lệ từ hư không đánh xuống, nhanh chóng tới gần đầu của hắn. Thường Thái cắn răng một cái, vội vàng thôi động chân nguyên nhanh chóng triệt lùi về sau, đồng thời lấy liệt diễm long cốt mâu ngăn cản. Ba, nhưng mà vẫn chậm hơn một chút, bị Đông Hoàng tử U một kiếm chém vào mặt, người, Thường Thái giận điên lên. Một kiếm này hắn tránh khỏi, không có bị tổn thương. Nhưng đường đường nhất đại chủ tướng Bách tộc Liên quân lại bị Đông Hoàng tử U dùng kiếm vả mặt, nhục nhã này khiến cho hắn không thể chịu đựng được. Cái gọi là tổn thương thì không, nhưng sỉ nhục cực mạnh. Thường Thái tức giận đến tròng mắt kém chút phun ra máu. Xu nữ nhân, chết đi cho lão tử. Thường Thái giơ cao liệt diễm long cốt mâu, hùng hăng đánh thẳng tới Đông Hoàng tử U lần nữa. Khí thế đắt sở, trực tiếp khiến phạm vi trăm vạn dặm, thiên địa vỡ nát. Đông Hoàng tử U vẫn lù lù bất động, cho đến Thường Thái cách mình không đến ngàn trượng mới bỗng nhiên xuất động. Nàng đạp thiên ma bát bổ, cực kỳ linh xảo tránh đi thế công của Thường Thái, một kiếm đâm vào chỗ yếu hại của Thường Thái. Lần này, Thường Thái dựa vào tu vi và huyết mạch chi lực siêu cấp cường hoành, không có bị Đông Hoàng tử U đâm trúng chỗ yếu hại. Nhưng bảo vệ được mạng cũng phải trả giá lớn. Theo một tiếng phốc vang lên, cổ tay trái của hắn bị kiếm khí sắc bén của Đông Hoàng tử U chặt đứt, hắc huyết phun tung tóe trăm trượng, đáng chết. Thường Thái tức giận đến muốn thổ huyết, nhiều lần vẫy kích trong tay Đông Hoàng tử U khiến cho hắn gần như muốn nổi điên. Lúc này, một giọng nói hùng hậu xông phá mây xanh. Giết cho ta, Càn Túc thấy Thường Thái nhiều lần lạc bại, đành phải xuất lĩnh quân đội phát khởi tổng tiến công Đông Hoàng tử U. Hắn quan sát, tu vi Đông Hoàng tử U cực kỳ cường hoành, cũng không kém gì ba chủ tướng bọn họ. Mà Đông Hoàng tử U thân kiêm kiếm pháp sắc bén và thân pháp quỷ dị, tính linh xảo cũng không kém. Kể từ đó, đơn đả độc đấu thì bất cứ ai trong số ba chủ tướng tiến lên đơn đấu với Đông Hoàng tử U đều không chiếm được lợi. Cùng lắm đánh ngang tay, Thường Thái chính là một ví dụ sống. Cho nên Càn Túc quyết định không một đánh một với Đông Hoàng tử U mà phát động tổng tiến công, lợi dụng quân đội sau lưng tiêu diệt quân đội của Đông Hoàng tử U, mà hắn và cái Thiên Giang, Thường Thái có thể thừa cơ vây công Đông Hoàng tử U, đánh giết nàng. Như thế cũng không cần lo lắng bị mất mặt trước mặt ngàn vạn tướng sĩ. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, kế sách hoàn mỹ. Mà nhìn thấy Bách tộc Liên quân mãnh liệt như nước thủy triều giết tới đây, gương mặt xinh đẹp che giấu dưới nón trụ của Đông Hoàng tử U nở một nụ cười. Mắc câu rồi, khi Nhược Ảnh thông báo tin tức cửu đỉnh thiên tiến công Thiên Linh Sơn và vực ngoại yêu tộc tới gần Bắc Huyền Thiên, Đông Hoàng tử U đã nghĩ ra biện pháp hóa giải nguy cơ. Nói tóm lại chính là bốn chữ, mượn đao giết người. Nàng cảm thấy lấy binh lực Bắc Huyền Thiên, cho dù là liều mạng với cửu đỉnh thiên hay là vực ngoại yêu tộc đều sẽ giết địch 1000, tự tổn 800. Trước mắt, hai mặt thụ địch, trước có sói sau có hổ, liều mạng là tự chịu diệt vong. Cho nên nàng muốn cho Bắc Huyền Thiên an toàn rút lui khỏi tình huống hai mặt thụ địch. Để bọn họ đánh nhau, sau đó ngồi làm ngư ông thu lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cửu đỉnh thiên và vực ngoại yêu tộc đánh nhau chết sống, xuất động đại quân Bắc Huyền Thiên, giết bọn họ trở tay không kịp. Kể từ đó có thể giải tình thế nguy hiểm. Về phần làm thế nào? Đông Hoàng tử U phái Nhược Ảnh dẫn 300 vạn quân trợ giúp Thiên Linh Sơn vạn quốc hội trường, đây là thứ nhất. Thứ hai, nàng tự mình dẫn một đội tử sĩ cải trang thành một vị chiến tướng của Bắc Huyền Thiên, nhiều lần khiêu khích liên quân. Vực ngoại yêu tộc, lấy thiên phú bất thế tiên ma đồng tu và tu vi siêu tuyệt của nàng, có thể cam đoan mình sẽ không bị giết chết. Như vậy, thông qua thực lực áp chế, ngôn ngữ khiêu khích, khiến cho vực ngoại yêu tộc quân tâm đại loạn. Chủ soái mất khống chế. Như vậy thì nàng có thể thừa dịp tâm loạn dẫn dụ bọn họ đến chỗ đại quân cửu đỉnh thiên ẩn thân. Tiếp theo, nàng sẽ có biện pháp càng không tưởng tượng được để bọn họ chém giết lẫn nhau. Trước mắt, Bách tộc Liên quân đã mắc câu. Nàng muốn ném mồi nhử đủ mê người ra ngoài, để Bách tộc Liên quân triệt để cắn câu, giết cho ta. Đông Hoàng tử U Kiều quát một tiếng, không chút do dự dẫn theo quân đội sau lưng xông ra ngoài. Ba chủ tướng Càn Túc, cái Thiên Giang và Thương Thái thấy Đông Hoàng tử U đối mặt ngàn vạn yêu binh, không lùi mà tiến tới thì lập tức tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Bọn họ không ngờ được là yêu triều lần này sẽ liên tiếp gặp được cường giả Bắc Huyền Thiên ngăn cản. Đầu tiên là Bắc Huyền Thiên Đế Phu Lâm Hiên ra tay, trợ giúp Vô Lượng Đại Đế bình định đợt cường binh thứ nhất của Long Tích tộc thứ nhất. Mà bên cạnh bọn họ, ngàn vạn yêu tộc cường binh như mãnh hổ xuống núi, phát ra tiếng gào thét chấn động thiên địa, đánh thẳng tới hơn 2 vạn tử sĩ sau lưng Đông Hoàng Tử U, mắt thấy song phương sắp tiếp xúc. Đông Hoàng Tử U bóp ra một đạo tử sắc ấn quyết huyền diệu, hóa thành một vầng tử nhật nổ tung trên không trung. Hàng vạn tử sắc quang đoàn tinh chuẩn bắn vào thân thể tử sĩ, để thân thể của bọn họ bị một tầng tử quang huyền diệu bao phủ. Cách chương